Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290 đi trong huyện. Này đối quý phi giả tới nói là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ở nàng xem ra, phía trước cùng Hoàng Cảnh Sơn nói hợp tác, cùng với hiện tại làm Hàn Hy cùng Hàn Thật tới cấp chính mình hỗ trợ đã là cũng đủ hồi quý. Kết quả Hiên Viên Triệt còn cho nàng lồng cái huyện chủ tên tuổi. Tuy rằng nàng không quá minh bạch này huyện chủ tên tuổi rốt cuộc có ít lời gì, bất quá hoàng kim trăm lượng cùng những cái đó ban thưởng chi vật thoạt nhìn còn man quý trọng. Đi theo Hiên Viên con nối dõi cùng đi đến cái kia tùy tùng, đem trang ban thưởng hai cái dương từ xe tá xuống dưới, phóng tới quý phi giả ra nhà chính. Này hoàng kim tuy rằng nhìn nhiều, bất quá là không thể dùng, bởi vì mặt trái đều có ngự ấm, người bình thường cũng không dám thu cái này. Hiên Viên con nối dõi hảo tâm giải thích một câu. Đã từng hắn ra quá từ trong cung lấy vàng ở bên ngoài không dùng được xấu. Kia có khả năng sao? Bãi ở nhà đẹp. Người bình thường cất chứa vàng không đều là vì cất giấu sao? Ngày thường hoa cũng bạc a, ở chỗ này không phải liền bạc đều rất khó hoa đi ra ngoài sao? Ngươi biết đến còn man nhiều sao? Tại đây loại tiểu địa phương xác thật là cái dạng này, chỉnh thỏi bạc tử xác thật không hào hoa, nhiều lắm có chút tán bạc vụn hay đa số vẫn là sử dụng tiền đồng. Kia đương nhiên. Hiên Viên con nối dõi kiêu ngạo đính đính tiểu ngực. Nếu vàng không thể dùng, quý phi giả dứt khoát không nhúc nhích, nhìn nhìn kia ngọc như ý cùng cây châm, lại sờ sờ kia ấm ngọc. Ấm ngọc quý phi giả không xa lạ, nàng đời có một khối bên người mang ấm ngọc, mang trong người đeo 18 năm, cũng không biết cuối cùng kia đồ vật rốt cuộc rơi xuống ai tay. Kia ấm ngọc bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, có thể đánh cái dây đeo xuyên bên người mang theo. Cuối cùng mở ra chính là Hiên Viên con nối dõi đưa hồng bảo thạch kia cháp ước chừng bàn tay trường, mở ra tới vừa thấy thật là tràn đầy một cháp hồng bảo thạch. Kia hồng bảo thạch tinh oanh dịch thấu, là khó được chân phẩm. Đây là không phải quá quý trọng. Hiên Viên con nối dõi đảo không để bụng, ta tư khố mấy thứ này nhiều đi, mẫu hậu nói muốn ta lưu trữ về sau cưới vợ, tồn 10 năm sau, các loại châu báu tồn một đống lớn, ta coi đều làm thành trang sức, có thể mang cả đời mỗi ngày đều không trùng lặp. Nghe này không biết có phải hay không khuyết đại nói, quý phi giả minh bạch cái này tiểu vương gia thật đúng là không thiếu thứ này, liền không khách khí nhận lấy. Đúng rồi quý tỷ tỷ, ta ở trong huyện gặp hoàng biểu ca, hắn nói hắn vừa kêu người thiêu một đám đồ sứ, nói là hàng mẫu, hỏi ngươi có thể hay không đi giúp hắn cùng nhau nhìn xem. Đồ sứ? Quý phi giả hơi suy tư thành a, bất quá nhà ta không thể tùy tiện bỏ qua, ta phải tìm hàng xóm hỗ trợ giữ nhà. Ai nha, này không tính cái gì đi kia quý tỷ tỷ không bằng hiện tại đi theo ta đi trấn chờ xem qua nhị lão thái gia, chúng ta đi trong huyện, vãn đi biểu ca bên kia ăn cơm. Như vậy cấp, quý phi giả vốn dĩ tính toán quá hai ngày lại qua đi trong huyện. Nơi nào cấp lạp, ngươi nơi này lại thiên lại xa, ta vãn tổng không thể trụ nhà ngươi đi. Hiên Viên con nối dõi đã 14 tuổi, tự nhiên minh bạch như thế nào nam nữ đại phòng. Hảo, nghe ngươi. Hơi suy tư, quý phi giả ứng hạ theo sau đem hai cái dương dọn vào phòng thừa dịp hai người không chú ý tấp thu vào trong không gian, sau đó khóa cửa phòng cùng nhà chính môn. Chờ đi ngang qua Quế Hoa Tẩu Tử ra thời điểm, quý phi giả đem nhà mình sân chìa khóa giao cho Quế Hoa Tẩu Tử, làm nàng giúp đỡ vãn uy hạ tiểu hoa cùng tiểu tê, lại đem phu hóa dương trứng gà từng cách chuyển một lần. Quế Hoa Tẩu Tử tất nhiên là đáp ứng không đề cập tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291 làm trâu làm ngựa. Đi theo Hiên Viên con nối dõi tên kia tùy tùng kêu Độ Phi, theo quý phi giả nhìn ra, nội tức công phu cùng Hàn Hy không tương hạ. Ngày xuân buổi chiều ấm dương hòa thuận vui vẻ, quý phi giả cùng Hiên Viên con nối dõi cũng chưa ngồi ở trong xe, mà là cùng Độ Phi cùng nhau tễ ở phía trước, một đường có một câu không một câu nói chuyện. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói như thế nào là ngươi chạy tới. Ngươi ra xa như vậy môn, ngươi tam ca đều không lo lắng sao? Có Đỗ Phi đi theo ta à, có gì nhưng lo lắng. Hiên Viên con nối dõi hồn không để bụng. Hắn bên người bên ngoài có Đỗ Phi đi theo, Đỗ Phi ở Long Tương Vệ Đương chính là xếp hạng top 10, hơn nữa ám đi theo hắn ám vệ cũng có không ít, như vậy hắn còn có thể xảy ra chuyện, này đàn thủ vệ là ăn mà không làm. Quý Phi dạ nghĩ lại tưởng tượng cũng là, bất quá ngươi còn chưa nói ngươi là tới làm gì. Vân Kinh quá nhàm chán, cái này mùa còn thường thường đầy trời cát vàng, nơi nào có nơi này non xanh nước biếc tới di người. Hơn nữa biểu ca vẫn luôn ngốc tại Đông Bình huyện, đều không trở về Vân Kinh, ta thực nhàm chán a. Kia không những người khác cùng ngươi cùng nhau chơi. Hiên Viên con nối dõi mắt trợn trắng, những người đó nhàm chán đã chết, cả ngày chủ nhân tiểu thư đẹp, tây gia cô nương có khí chất, trong mắt trừ bỏ nữ nhân không khác, tiểu gia mới không bằng bọn họ một đường. Ngươi là chỉ đối ăn có hứng thú. Kia đương nhiên tiểu gia chính là thề muốn ăn biến thiên hạ mỹ thực. Nghe nói Giang Nam bên kia mỹ thực nhưng nhiều, chỉ tiếc tam ca không được ta hướng bên kia chạy. Hiện giờ bên kia nếu không yên ổn, vẫn là đừng hướng bên kia đi tốt hơn. Hừ, tiểu gia đương nhiên minh bạch, tiểu gia mới sẽ không bạch bạch đưa qua đi cho bọn hắn đương bia ngắm. Quý Phi giả cuối cùng sờ minh bạch, đứa nhỏ này một ngạo kiều lên miệng đầy tiểu gia, ngày thường nói chuyện còn khá tốt. Một đường trò chuyện thiên tới rồi chấn, Đỗ Phi lôi kéo cương ngựa, làm xe ngựa hướng Hạnh Lâm Hiểu Thuốc phương hướng qua đi. Quý Phi giả ánh mắt từ bên cạnh đường phố một lượt mà qua, ngay sau đó nhìn đến hai cái hơi có chút quen thuộc bóng người. Di kia không phải Tiểu Ngũ Tiểu Lục, ai? Hiên Viên con nối dõi đi theo Quý Phi giả ánh mắt xem qua đi, nhìn đến hai cái ăn mặc cũ nát giống như khất cái giống nhau người, nâng một cái nửa người đều là huyết người theo chân bọn họ hướng cùng cái phương hướng mà đi. Kia nửa người đều là huyết nhìn giống như còn là cái hài tử. Ngươi nhận thức bọn họ, làm cho bọn họ giúp ta làm chút sự tình. Quý Phi giả ánh mắt có chút phức tạp. Nàng nhìn ra tới bị Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu nâng người kia là bị đánh, kia nửa người huyết có một nửa là ngoại thương, còn có một nửa là hộp máu nhổ ra, cũng không biết còn có hay không được cứu trợ. Nơi này khoảng cách Hạnh Lâm Hiểu Thuốc đã không xa, chuyển cái con có thể tới. Nhìn kia hai người, hẳn là cũng là hướng Hạnh Lâm Hiểu Thuốc mà đi, rốt cuộc Hạnh Lâm Hiểu Thuốc ở trấn Thanh Danh luôn luôn thực hảo. Xe ngựa ở Hạnh Lâm Hiểu Thuốc phía trước dừng lại, Quý Phi dạ nhảy xuống xe ngựa, nghe được bên trong truyền đến Đinh Tiểu Ngũ thanh âm. Đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu Tiểu Chín đến khám bệnh tại nhà phí, chúng ta sẽ mau chóng tích cóp ra tới đã cho tới. Quý Phi dạ sốc mạnh đi vào, nhìn đến Hoàng Lão đang ở chỉ huy người đem cái kia kêu Tiểu Chín người sau này đường dọn. Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu, đây là làm sao vậy? Đinh Tiểu Ngũ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau đột nhiên xoay người thấy được Quý Phi dạ, quỳ xoay người hướng nàng, cô nai nai, ngươi có thể hay không cho ta mượn hai lượng bạc? Về sau ta Đinh Tiểu Ngũ cho ngươi làm ngưu làm mã đều sẽ còn cho ngươi. Bên kia bùm một tiếng, Hồ Tiểu Sáu cũng cho nàng quỳ xuống, ta Hồ Tiểu Sáu cũng nguyện ý cho ngươi làm ngưu làm mã. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292 thuận tay vì này. Ta còn không biết đã xảy ra sự tình gì đâu, nghe thấy ngươi hay phải cho ta làm trâu làm ngựa. Hắn kêu Tiểu Chín. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu liếc nhau, chúng ta đều là không nhà để về người, chúng ta họ đều là chính mình tùy tiện tuyển, tên dứt khoát theo con số bài xuống dưới, Tiểu Chín là thứ 9 cái. Không nhà để về. Các ngươi không có cha mẹ sao? Hiên Viên con nối dõi đột nhiên hỏi một câu. Quý Phi dạ ngăn trở không kịp, cũng không có tính toán ngăn trở, nàng muốn nhìn một chút này hai người đối mặt vấn đề này phản ứng. Đinh Tiểu Ngũ sắc mặt mờ mịt một chút, không biết, đem chúng ta nhặt được Sơn Thần Miếu ra ra nói chúng ta đều là không có cha mẹ hài tử, hắn không đành lòng xem chúng ta đói chết, đem chúng ta nhặt được Sơn Thần trong miếu. Chúng ta đều là ra ra nhặt về đi, dựa theo nhặt về đi trình tự bài tên. Hồ Tiểu Sáu bổ sung nói. Quý Phi Dạ gật gật đầu, đừng ngắt lời, vẫn là nói Tiểu Chín là sao hồi sự đi. Trấn Lâm Viên ngoại, cô Nai Nai biết không? Ăn cùng Lâm Viên ngoại có quan hệ. Quý Phi Dạ rất là quái, không phải nói này Lâm Viên ngoại không phải kia hoành hành lũng đoạn thị trường nhân ra sao? Như thế nào sẽ đem một cái khất cái đánh thành như vậy? Kia Lâm Viên ngoại ra mới tới cái thân thích đặc biệt bừa bãi, hôm nay ở phố Tiểu Chín không biết như thế nào chọc tới hắn, hắn sai người đem Tiểu Chín cản phố đánh một đốn, chúng ta quá khứ thời điểm Tiểu Chín đều mau không khí. Đây là nơi nào nhân ra thật là quá làm càn. Hiên Viên con nối dõi gặp qua Vân Kinh ăn chơi trác táng công tử giáo huấn người khác, nhưng là cũng chưa thấy qua như vậy đem khất cái thiếu chút nữa bên đường đánh chết tình huống. Quý Phi Dạ dối tay ngăn cản hắn, không nói đến cái này, ta đi xem Tiểu Chín tình huống như thế nào. Tiểu Chín thương thực trọng, Hoàng Lão đang ở tập trung tinh thần cho hắn thi châm, nhìn đến Quý Phi Dạ liền không khách khí sai sử nàng giúp đỡ làm việc. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, Hoàng Lão mới đem ngân châm thu hồi tới, này mệnh là cứu về rồi, bất quá này bị thương dưỡng hảo một trận cũng không biết bọn họ có thể hay không dưỡng đến khởi. Quý Phi Dạ nghe minh bạch, Hoàng Lão có thể cho bọn hắn đến khám bệnh tại nhà phí thiếu thu điểm, nhưng là mặt sau dưỡng thân thể phải tốn dược tiền lại là một phân đều không thể thiếu, này Hạnh Lâm hiểu thuốc là mở cửa làm buôn bán, cũng không phải làm từ thiện. Bên kia Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu nhìn đến Tiểu Chín trạng thái hảo rất nhiều, nhất thời quỳ xuống tới cấp Hoàng Lão đại phu dập đầu cảm ơn đại phu. Quý Phi Dạ thế Tiểu Chín thanh toán trần kim. Hoàng Lão đại phu thi châm lâu như vậy, tinh lực có chút vô dụng, viết phương thuốc đến mặt sau nhắm mắt dưỡng thần đi. Quý Phi Dạ dứt khoát lại hoa bạc cho bọn hắn bắt một cái đợt trị liệu dược, đưa cho Đinh Tiểu Ngũ, ăn tổng cộng hoa ta 20 lượng bạc, các ngươi cái nào cũng được là thật sự phải cho ta làm trâu làm ngựa thật lâu. Hai người lại phải quỳ xuống tới, Quý Phi Dạ dối tay ngăn lại, đừng lại quỳ, đem Tiểu Chín lồng trở về trước, các ngươi có chỗ ở sao? Có, Sơn Thần Miếu tuy rằng phá chút, mặt sau lại là có mấy gian nhà ở, chúng ta có thể thu thập ra tới cấp Tiểu Chín trụ. Đinh Tiểu Ngũ lập tức trả lời. Hiên Viên con nối dõi ở bên cạnh nhìn nửa ngày, ta làm Đỗ Phi dùng xe ngựa đưa bọn họ đi, ngươi đừng đi theo đi. Ân. Quý Phi Dạ giúp đỡ Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu đem Tiểu Chín nâng xe ngựa, lại đem chào tốt dược buôn tha đi, ngày thường ăn uống nhưng có vấn đề. Hai người đều lắc đầu. Hồ Tiểu Sáu đều cùng đi ra ngoài đi rồi vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại vọt tới Quý Phi Dạ trước mặt. Quý cô Nai Nai, ta Hồ Tiểu Sáu thề, đời này chắc chắn báo đáp ngài ân tình. Nếu làm trái lời thề này, không chết tử tế được. Quý Phi Dạ cảm thấy từ chính mình đến nơi này tới, nghe được rất nhiều lần lời thề, nàng cũng chỉnh trọng gật gật đầu, Hồ Tiểu Sáu lúc này mới xoay người chạy qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293 lưu tâm người này. Còn hảo là cách biết báo đáp. Hiên Viên con nối dõi vốn dĩ muốn hỗ trợ, bất quá đồ nhận được Quý Phi Dạ ý bảo, lúc này mới không tiếp tục ra tay. Bất quá Quý tỷ tỷ ngươi vì sao ngăn đón ta? Bọn họ khẩu Lâm Viên ngoại một nhà tựa hồ có chút vấn đề, ngươi không cần trộn lẫn tiến vào. Có gì vấn đề ngươi làm Hàn Hy đi ra một chút không biết. Quý Phi Dạ lắc lắc đầu, ta cùng kia ra lại không có gì trực tiếp xung đột, cha hắn làm chi? Hàn Hy đại ca ở bên này sự tình cũng rất nhiều đi, không cần loại này việc nhỏ đi phiền toái hắn. Hiên Viên con nối dõi tưởng tỏ vẻ Hàn Hy là hắn tam ca cấp dưới, điều tra này đó là hắn bản chức công tác, nhưng là tưởng tượng Quý Phi Dạ có thể là không muốn thiếu quá nhiều nhân tình, liền từ bỏ. Hoàng lão nghỉ ngơi tốt lúc sau, Hiên Viên con nối dõi trước thăm hỏi lão nhân gia, lại bồi lão nhân gia nói chút lời nói. Liền tới rồi Mạnh Sơ Đông hạ học thời gian, hắn vừa vào cửa nhìn thấy Quý Phi Dạ, sửng sốt một chút, tam nương, ngươi như thế nào lại đây? Quý Phi Dạ cùng hắn giải thích một phen, lại đi hắn chỗ ở ngồi trong chốc lát. Đúng rồi phu quân, ngươi ở trấn có nghe nói Lâm Viên ngoại ra sự tình sao? Tam nương sở chỉ chuyện gì? Phu quân, không nói gạt ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy nhà bọn họ có chút quái, ngươi biết Thảo Nha hiện tại tự bán được nhà bọn họ sao? Mạnh Sơ Đông không biết quý phi dạ nhắc tới Thảo Nha ý gì, bất quá vẫn là thành thật gật đầu, biết. Ngày đó Tam tỷ mang theo người tìm đại ca phiền toái thời điểm, ta nhìn đến Thảo Nha. Mạnh Sơ Đông thần sắc ngưng trọng lên, hắn không nghi ngờ quý phi dạ nói láo, nhưng là nếu Thảo Nha thật sự ở nơi đó xuất hiện nói, này tương đương vi diệu. Hơn nữa ta vừa rồi ở hiệu thuốc, nhìn đến có cái khất cái bị đánh thành trọng thương, nói là kia Lâm Viên ngoại ra tới cái thân thích là người nọ đánh. Người nọ ta cũng biết trước hai ngày mới đến chúng ta trấn. Hôm nay mới chuyển nhập học đường niệm thư, kết quả buổi chiều giờ dạy học cùng phu tử xảo một trận, phu tử làm hắn đi ra ngoài, hắn liền đi ra ngoài, đến nỗi hắn đánh người sự tình, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Kia đại khái là hắn tự hành ra học đường. Phu quân biết hắn gọi là gì sao? Hắn họ Dương, tên một chữ một cái dụ tử, giàu có dụ, tử thần chi. Hắn có chữ viết. Quý phi dạ thực kinh ngạc, đầu năm nay, không phải tới rồi nhược quán chi năm mới nên tự sao? Đúng vậy, hắn ở học đường tự giới thiệu thời điểm nói như vậy. Mạnh Sơ Đông cũng không thể lý giải. Quý phi dạ ngón tay vô ý thức ở cái bàn gõ, thần chi. Đã có cẩn thận chi ý, cũng có được đến không dễ chi ý, là không biết cho hắn lấy từ người là cái gì ý tưởng. Tam nương thực để ý hắn sao? Ta đây giúp Tam nương lưu ý một chút hảo. Không cần quá để ý, xem hắn hôm nay phong cách hành sự biết là cái hỗn không tiếc, nếu là cùng hắn có xung đột không hảo. Quý phi dạ không quá tán thành, Mạnh Sơ Đông tuy rằng cung tiến dùng không tồi quyền pháp cũng ở luyện, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, người nọ bên người đi theo tay đấm, Mạnh Sơ Đông nếu là cùng hắn nổi lên xung đột, có hại tất nhiên là nhà mình phu quân. Tam nương không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chú ý, chỉ là lưu tâm một chút, còn có Thảo Nha ở Lâm Viên ngoại ra tình huống, ta cũng sẽ nghĩ cách hỏi thăm một chút. Đến nỗi Lâm Viên ngoại ở mua Mạnh ra mà khi đảm đương chính là cái gì nhân vật, ta tin tưởng nhất định có thể điều tra ra, Tam nương ngươi không cần lo lắng. Ta nhưng thật ra không lo lắng cái này, ta chỉ sợ đại ca đại tẩu nhóm ở trấn sinh ý sẽ chịu ảnh hưởng. Quý phi dạ chân chính lo lắng chính là cái này. Chờ khai trương thời điểm, chúng ta đem Hoàng lão, Hàn Hy đại ca đều thỉnh qua đi chấn chấn bãi, nghĩ đến những người đó xem như muốn đồng thủ, cũng muốn ước lượng vài phần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294 Phu Thê Nhàn Thoại. Đúng rồi, đại ca đại tẩu bên kia chuẩn bị thế nào? Ngươi từng có đi xem sao? Đi nhìn, Mạnh Sơ Đông từ bên ngoài cầm cái ấm trà tiến vào, cấp quý phi dạ đổ một ly nước ấm đặt ở trong tầm tay, bọn họ đã làm cho không sai biệt lắm, kém cái kia ván sắt còn không có chuẩn bị cho tốt, chờ từ thợ rèn phô đem ván sắt lấy về tới, chuẩn bị không sai biệt lắm. Quý phi dạ gật gật đầu, chờ ta ngày mai từ trong huyện trở về, đi nhìn một cái. Ngươi ngày mai trở về sao? Đúng vậy, bất quá là đi xem cái đồ sứ hàng mẫu mà thôi, chủ yếu vẫn là ta muốn đi trong huyện nhìn xem, tốt nhất có thể tới Hoa Mộc thị trường dạo một dạo. Đúng rồi, mai lính sườn núi có hộ nhân ra hoa quế loại hảo, ta nhờ người hỗ trợ từ nhà hắn mua khỏa hoa quế, quá mấy ngày tìm xe qua đi cấp kéo trở về. Về nhà cho ngươi loại. Ngươi từ trong núi đào trở về kia khỏa quá nhỏ, phỏng chừng muốn trường 6-7 năm mới có thể nở hoa, này khỏa năm nay không thể nở hoa, sang năm cũng có thể khai. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ giải thích nói. Hảo ạ, cảm ơn phu quân. Ngươi ta chi gian cần gì nói cảm ơn. Quý phi dạ cười mi mắt cong cong, nghe được Mạnh Sơ Đông bỗng nhiên tới một câu có chút súng súng nói cũng không có cảm thấy không thói quen. Mạnh Sơ Đông mới niệm hơn một tháng thư, nhưng là cả người khí chất đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắn luôn là một thân áo ngắn vải thô kia chắc nịch cơ bắp phình phình đều có thể nhìn ra tới, cùng hắn mạch sắc làn da, nhìn là cái ở nông thôn hán tử khỏe mạnh. Hiện giờ hắn ở học đường niệm thư, áo xanh lỗi lạc, tóc thúc khởi, đem một thân cơ bắp toàn bộ giấu ở quần áo phía dưới, cũng có vài phần người đọc sách cảm giác. Lớn nhất biến hóa là hắn cặp mắt kia, trước kia Mạnh Sơ Đông cũng có chút tiểu tâm kế, bất quá tổng thể mà nói vẫn là cái giản dị hán tử, hiện tại cặp kia trong mắt nhiều rất nhiều khác nội dung, cũng học xong che giấu. Quý phi dạ cũng không có đem này đó biến hóa coi như không tốt biến hóa. Nàng không muốn can thiệp quá nhiều Mạnh Sơ Đông ý nghĩ của chính mình. Phu quân, ta coi những cái đó người đọc sách đều có cái túi tiền phiến bộ gì đó, muốn hay không ta cũng giúp ngươi làm một cái. Mạnh Sơ Đông mắt sáng rực lên một chút, tam nương có thể hay không quá phiền toái. Này có cái gì phiền toái, ngươi chẳng lẽ muốn ta trong vòng một ngày cho ngươi làm ra tới. Không có không có, Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu. Tam nương ngươi chậm rãi làm, ta không vội. Quý phi dạ liền tính toán nên dùng cái gì nhan sắc cái gì theo tuyến, vừa lúc đi trong huyện có thể đi dệt vân phường nhiều mua một ít. Đúng rồi, tam nương, hiên viên tiểu công tử như thế nào đột nhiên tới. Quý phi dạ lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có cùng Mạnh Sơ Đông nói nàng cái kia huyện chủ tên tuổi sự tình. Huyện chủ. Mạnh Sơ Đông đối này đó hoàng gia phong hào cũng không phải rất rõ ràng, rất lợi hại sao? Không lợi hại, quang có cái tên tuổi mà thôi, không có đất phong không có thực quyền, chủ yếu vẫn là hoàng ban cho kia hoàng kim, cùng với thái hậu nương nương ban thưởng đồ vật càng có dùng. Đúng rồi, thuộc thái phi nương nương thưởng khối ấm ngọc, ngươi muốn hay không mang trong người? Mạnh Sơ Đông chính xác. Tam nương, tuy rằng ta không hiểu lắm ngọc, bất quá ta tưởng này ấm ngọc trung quy vẫn là nữ tử mang trong người tốt hơn một ít, ngươi có hay không bên người mang theo? Không mang trong người, ta đây trở về đánh căn dây đeo xuyên mang ở cổ. Ăn, ta nghe người ta nói, nữ tử muốn ấm áp một ít, như vậy mới đối thân thể hảo, tam nương ngươi ngày thường cũng muốn chú ý giữ ấm, ta coi hai ngày này lại lạnh chút, ta mua kia xiêm y trung quy là mỏng chút. Ngươi quần áo mùa đông vẫn là ăn mặc đi. Quý phi dạ lên tiếng, nàng này thân mình tuy rằng cường tráng không ít, chính là khởi giống nhau ở nông thôn làm quán việc nặng nữ tử lên, vẫn là không đủ chắc nịch. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295 Minh Tiền Long Tính. Bởi vì vẫn còn muốn đuổi tới trong huyện, quý phi dạ cũng không cùng Mạnh Sơ Đông ở trong phòng ngốc thật lâu, đi phòng bếp làm cái chưng bánh kem hống hoàng lão. Lúc sau, quý phi dạ liền cùng hiên viên con nối dõi cùng nhau hướng huyện thành mà đi. Hiên viên con nối dõi trước khi đi cũng cầm hai khối chưng bánh kem, ăn một ngụm, ăn cái này chưng bánh kem lại mềm lại miên, có thể cho cung nhân làm cấp mẫu hậu ăn. Kia chờ tới rồi trong huyện ta đem phương thuốc viết cho ngươi, bất quá cái này đường có điểm nhiều, tuổi đại người vẫn là muốn ăn ít điểm. Nga, ta đến lúc đó sẽ cùng Hoàng Huyên nói, Hoàng Huyên chắc chắn kêu anh cô nhìn mẫu hậu. Xe ngựa cước trình cực nhanh, hai người hoa hơn nửa canh giờ tới rồi trong huyện, một đường trực tiếp đến xuân tới lâu cửa mới dừng lại tới. Mới vừa dừng lại, liền có tiểu nhị trước, khách quan nhưng có dự định. Hiên viên con nối dõi nhảy xuống xe ngựa, ta và các ngươi chủ nhân là bạn tốt, ta chính mình lâu tìm hắn hành. Quý phi dạ đi theo xuống xe ngựa kia, tiểu nhị nhìn quý phi dạ một thân vải bông, lại nhìn hiên viên con nối dõi một thân lăng la tơ lụa, kinh ngạc một chút, thực mau lại điều chỉnh biểu tình. Ba vị khách quan bên trong thỉnh. Quý phi dạ trong lòng âm thầm gật đầu, này tố chất còn tính không tồi. Vào xuân tới lâu, nửa năm trước kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình cảnh đã không thấy, đại đường đã khó khăn lắm ngồi đầy, là không biết mặt nhã gian như thế nào. Bất quá xem đại đường tình huống, này sinh ý đã cũng đủ hỏa bạo. Hiên viên con nối dõi quen cửa quen nẻo tìm được Hoàng Cảnh Sơn nơi phòng, quý phi dạ đi theo hắn cùng nhau đi vào, nhìn đến Hoàng Cảnh Sơn đang ở nơi đó cùng người đối đồ vật. Dương mắt nhìn đến bọn họ. Hoàng Cảnh Sơn lập tức xua xua tay làm người nọ đi ra ngoài, thuận tay ném xuống tay đồ vật, các ngươi tới, mau ngồi, người tới, hồ trà. Ngoài cửa thực nhanh có người đưa một hồ trà, năm nay mới minh tiền long tính con nối dõi, ngươi nếm thử cùng ngự cống có gì khác nhau, quý cô nương còn uống quán cái này. Muốn hay không ta làm người hồ hoa quả trà? Không cần, vừa lúc ta cũng hảo một ngụm long tính. Ngươi nếu là uống hảo, đợi chút làm người cho ngươi bao một chút mang về. Quý phi dạ mang trà lên chén, bỏ qua một bên lá trà uống một ngụm trà, nhập khẩu ngọt thanh nhu hòa, đúng là cực phẩm minh tiền long tính, vẫn là hoàng công tử hiểu được hưởng thụ. Quá khen quá khen. Hoàng Cảnh Sơn làm bộ khiêm tốn. Biểu ca, ngươi nhưng đừng giả, ngươi này trà nhưng cống đến cung còn hảo. Hoàng Cảnh Sơn cười hì hì, ngươi lại không phải không biết. Giang Nam đám kia người nơi nào bỏ được đem đồ tốt nhất đưa đến Vân Kinh, đây là ta tìm người nghĩ cách từ kia trà thương trong tay lồng tới uống xác thật ngự tống minh tiền long tính tốt một chút. Hiên viên con nối dõi bĩu môi, sớm muộn gì muốn kêu Giang Nam kia bọn người quỳ kêu cha. Đó là, Giang Nam đám người kia đem thứ tốt cất giấu, sớm muộn gì muốn đem bọn họ của cải đều đào không. Quý phi dạ ngồi ở một bên hưởng thụ này hảo trà tư vị, thuận tiện nghe hai người kia lòng đầy căm phẫn. Thời gian tới gần trạng vạng, vốn là ăn cơm thời điểm, ở Hoàng Cảnh Sơn an bài hạ thực mau liền tới một bàn đồ ăn. Hiên viên con nối dõi đồ tham ăn thuộc tính tuyến tức khắc đem Giang Nam cấp quên tới rồi một bên, vẫn là biểu ca nơi này hảo, này đó tân món ăn đều là ở chỗ này. Quý phi dạ quét một vòng bàn đồ ăn. Này một bàn đồ ăn ăn chính là cái hàng tươi. Đào hoa nước chảy cá quế phì, cái bàn chính gian đúng là một đạo đào hoa cá quế. Món này lấy cá quế là chủ, phụ lấy măng mùa xuân thịt heo đinh làm thiêu mà thành, non mịn sảng hoạt. Quý phi dạ dối chiếc đũa gắp một khối thịt cá nếm một ngụm, gật gật đầu, nguyên bản món này lược trọng du sắc. Này đầu bếp như vậy một sửa đảo phù hợp bên này người khẩu vị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296 đổ sứ. Trừ bỏ này nói đào hoa cá quế bên ngoài còn có một đạo cá quế thiêu canh, màu canh nai bạch, ngọt thanh tươi ngon, đúng là địa phương thói quen khẩu vị. Mặt khác còn có cây hương thung chiên trứng, du nấu măng mùa xuân, canh cải trắng, trứng gà mã lan cuốn. Món chính là hoành thánh, xương sườn canh hầm thời gian rất dài, màu canh trong trẻo, hoành thánh là cây tể thái nhân thịt hoành thánh, mặt dài hành thái tích vài giọt giấm dài chút bạch tiêu xay, quý phi dạ nóng hầm hập ăn một chén lúc này mới buông. Cơm tất triệt bàn, Hoàng Cảnh Sơn liền mời quý phi dạ hướng thả đồ sứ hàng mẫu phòng đi. Tiểu lầu trưởng quầy lại đây tự mình hầu hạ, kia trưởng quầy họ Mẫn, hơi béo mặt thời khắc đều mang theo tươi cười. Nhìn liền làm người cảm thấy thân thiết. Hắn một bên cấp quý phi dạ giới thiệu này xuân tới lâu đặc sắc, một bên đi phía trước đi, chờ đi đến kia thả hàng mẫu phòng, lúc này mới móc ra chìa khóa mở cửa, tự mình đem mấy người tiến cử phòng. Hoàng Cảnh Sơn lúc này mới xua tay làm hắn đi xuống, hắn cũng không giận, cười ha hả lui ra. Quý phi dạ tán một câu, người này thỉnh không tồi. Là ta từ địa phương khác điều lại đây, này còn không phải ta thân thủ bồi dưỡng, bất quá đi theo Mẫn trưởng quầy, ta cũng học không ít đồ vật. Đối với Hoàng Cảnh Sơn ý nghĩ như vậy, quý phi dạ là tán thành. Hắn là công tử ca, không nhất định phải tự mình tham dự tiểu lầu hoạt động, nhưng là cũng không thể đương phủi tay trưởng quầy, nếu là không biết tiểu lầu rốt cuộc là như thế nào hoạt động, về sau bị thuộc hạ lừa gạt cũng không biết. Căn phòng này pha đại, ở tiểu lầu lầu 3, phòng chừng chiếm lầu 3 không sai biệt lắm 1/4 không gian. Bên trong thả vài bài giá gỗ, mỗi cái giá gỗ đều có 4 tầng, mỗi một tầng mặt đều có chút đồ sứ hàng mẫu. Quý phi dạ tùy tiện chọn gần nhất cái kia giá gỗ đi qua đi, duỗi tay cầm lấy một cái bàn tay lớn nhỏ mâm, kia mâm là bạch sứ, bàn đế vẽ hỷ thước đăng mai đồ án. Này một tầng giá gỗ đều là hoa mai đồ án đồ sứ, đó là này hoa mai, Hoàng Cảnh Sơn cũng làm người vẽ rất nhiều. Ta xem chính là cái này đồ án, không nghĩ tới thực tế thiêu ra tới lúc sau, này đồ án tựa hồ còn không có mặt khác đẹp. Hoàng Cảnh Sơn cầm một cái mâm đưa tới quý phi dạ trước mặt. Quý phi dạ nhìn mắt cũng cảm thấy có chút không khỏe, Này họ nếu ở họ liền không tồi, bất quá ở mâm, như vậy không tốt lắm. Này mâm gian tốt nhất lưu bạch, chỉ ở bên cạnh có chút đồ án tốt hơn, rốt cuộc gian sẽ bị đồ ăn bao trùm, thực tế khách nhân cái gì đều nhìn không tới. Ngươi nói cũng là, chỉ tiếc ta riêng tìm người làm họ. Hoàng Cảnh Sơn có chút tiếc nuối. Bất quá có thể như vậy tới, ta xem này họ cũng đủ đại, chúng ta không cần thế nào cũng phải ở cái này mâm đem chỉnh trương đồ phóng đi. Quý phi dạ chỉ vào một chỗ nói, ngươi xem nơi này, lấy này một bộ phận ở canh trung bên trong, lấy điểm này ở mâm chung quanh, cái này có thể khắp nơi đại canh trong chén hoặc là tường ngoài, này từng đóa hoa mai có thể ở mỗi cái thiệp. Ta cảm thấy quý tỷ tỷ nói như vậy khá tốt, hóa phồn vì giản. Hiên viên con nối dõi thò qua tới nghe một lỗ tai, nghe vậy tán thành quý phi dạ đề nghị. Cũng thành, ta làm người một lần nữa thiêu một diêu nhìn xem hiệu quả. Quý phi dạ đem chỉnh gian trong phòng đồ sứ đều nhìn một lần, cơ bản đều là bạch sứ, đa số đều là họa án bất đồng, hình dạng biến hóa cũng không lớn. Như vậy đi, ta vẫn trở về cho ngươi họa một bộ bản vẽ ra tới, ngươi đi tìm thợ thủ công nhìn xem có thể hay không thiêu ra tới. Quý phi dạ cũng không biết nên như thế nào đi cấp Hoàng Cảnh Sơn nói rõ ràng, dứt khoát quyết định lấy sách tranh lời nói. Hảo, chỗ ở của ngươi ta an bài ở hậu viện, ta làm người đưa bút mực đi vào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297 những cách đó chú ý. Quý phi dạ trở lại phòng, bàn đã phô khai giấy bút, nghiên mực cũng ma mặt. Nàng liền không khách khí, trực tiếp cầm bút ở giấy đem chính mình nghĩ tới những cái đó hình dạng đồ sứ đều vẽ ra tới. Nếu muốn chú ý kia tranh thủ nói nhiều cấu một ít. Như trang cá mâm, vì sao không thể làm thành cá hình dạng. Hơn nữa toàn bộ đều là bạch sứ cũng quá đơn điệu, cũng có thể thêu một ít sứ men xanh, thậm chí lồng chút thô sứ đồ vật, bất quá kia chỉ là nhìn giống thô sứ, thực tế bên ngoài một tầng men gốm. Sờ lên như cũ thực thoải mái. Quý phi dạ một hơi vẽ vài bộ hình dạng khác nhau đồ sứ, cũng ở bên cạnh ghi chú công nghệ từ từ. Chờ nàng đẩy ra cửa phòng chuẩn bị muốn thủy rửa mặt thời điểm, lại có ám vệ trước. Quý cô nương, xin hỏi có cái gì nhu cầu sao? Quý phi dạ một đốn, xoay người trở về đem chính mình họa đồ tốt đưa cho kia ám vệ cấp hoàng công tử đưa qua đi. Còn có ta yêu cầu chút nước ấm, mặt khác không có. Kia ám vệ lên tiếng biến mất ở nặng nề trong bóng đêm, chỉ chốc lát sau có người cho nàng đưa tới nước ấm. Quý phi dạ rửa mặt lúc sau, liền nằm đến giường đi ngủ. Bên kia Hoàng Cảnh Sơn chuẩn bị ngủ thời điểm bắt được ám vệ đưa lại đây đồ vật, tức khắc buồn ngủ biến mất, đèn dầu ánh sáng, lật xem lên. Mới xem mấy chương, Hoàng Cảnh Sơn liền có chút hiểu được. Vì sao quý phi dạ đối những cái đó đồ sứ cũng không nhiều ít kích động chi sắc. Nhìn quý phi dạ họa bản vẽ, hắn không khỏi cũng cảm thấy những cái đó hình dạng đơn điệu chút. Nghiên cứu một hồi lâu, Hoàng Cảnh Sơn lúc này mới lưu luyến không rời buông xuống bản vẽ, thổi tắt đèn dầu đi ngủ. Ngày hôm sau dậy sớm tới, quý phi dạ rửa mặt lúc sau, liền bị thỉnh đến nhã gian thực mau sớm một chút tới. Ngọt cháo hàm cháo các nhất phẩm, cũng rau trộn 8 loại, điểm tâm 8 loại, nhiều vô số bãi đầy một cái bàn. Hiên viên con nối dõi đánh ngáp tiến vào lúc sau, nghe hương khí liền duỗi tay cầm cái xíu mại nhét vào trong miệng. Ai nha, thật muốn ăn vạ biểu ca nơi này không đi rồi, có nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Hiên viên con nối dõi một bên ăn một bên nói. Thành A, ngươi tưởng ở lại bao lâu, ở lại bao lâu? Hoàng Cảnh Sơn cũng từ bên ngoài đi vào tới. Quý cô nương sớm. Hoàng công tử sớm. Ngươi họa những cái đó bản vẽ ta xem qua, ta cảm thấy kia nguyên bộ điểm tâm cách đĩa cho người ta cảm giác đặc biệt hảo, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Quý phi dạ tưởng tượng biết Hoàng Cảnh Sơn nói chính là nào bộ kia một bộ, ý nghĩ của ta là đạt được nhan sắc, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tốt nhất chọn dùng nhan sắc men gốm sứ thiêu chế phương pháp, như kia đào hoa hình dạng mâm bên trong nhưng phóng ngựa để bánh thủy tinh bánh này đó nhan sắc thanh đạm điểm tâm, xứng hồng nhạt men gốm sứ, cảm quan sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái. Lá sen chén nhỏ liền đắc dụng màu xanh lá men gốm sứ, này một bộ đặt ở cùng nhau tuy rằng nhan sắc thực loạn, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng sở hữu đều ở một cái bàn đúng hay không? Quý cô nương ngươi nói có đạo lý. Trừ bỏ nhan sắc men gốm sứ bên ngoài, những cái đó bạch sứ đồ sứ cũng có thể dùng chút mặt khác hình dạng, như cá bàn trúc tiết bàn chờ. Dùng này đó hình dạng mâm không chỉ có cho người ta nhìn thoải mái, còn có là đương khách nhân đồ ăn điểm thiếu thời điểm, này đó hình dạng mâm chiếm không gian trọng đại, sẽ không có vẻ cây bàn so không. Nguyên lai còn có thể như vậy. Hoàng Cảnh Sơn chỉ cần tưởng tượng, liền minh bạch quý phi dạ nói đây là có ý tứ gì, đều là mâm tròn bãi tại nơi đó, nếu là thái sắc không nhiều lắm, tự nhiên có vẻ trống rỗng. Đổi thành này đó hình dạng liền bất đồng hình dạng vé vào cùng nhau, liền không bằng mâm tròn tử chặt chẽ, như vậy bày ra tới nhìn thực tế cho người ta một loại đồ ăn so nhiều ảo giác. Hắn ở Vân Kinh ăn qua vài lần yến hội, nhà giàu nhân gia này đó đồ đựng, chú ý chính là xuất thân, là đa dạng, muốn tinh xảo đại khí, nhưng là hắn đây là tiểu lầu đến chơi cái tân gia tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298 ta thông minh. Hơn nữa không câu nệ với đồ sứ, đó là đồ gốm cũng có thể lồng chút cổ xưa hào phóng, lại có kia một chế đồ đựng cũng có thể lồng chút. Di động đoan. Một chế. Đúng vậy, ta coi ngươi lầu hai vào cửa chỗ cái kia đa bảo cách không tồi. Giúp nhỏ bãi ở cây bàn cũng có thể, ngày thường đương cây bài trí phóng một ít vật trang trí, nếu có về điểm này tâm cũng có thể bãi ở mặt, gian phóng hai đóa hoa cũng là một phen ý cảnh không phải. Hoàng Cảnh Sơn vỗ đùi quý cô nương, ngươi trong đầu như thế nào nhiều như vậy tư diệu tưởng. Quý phi giả không chút khách khí, bởi vì ta ngươi thông minh á. Hoàng Cảnh Sơn cũng không tức giận, ngược lại là vẻ mặt kính nể, bội phục. Ta này tìm người đi làm. Dù sao ta sẽ để sáng ý, mấy thứ này rốt cuộc như thế nào chuẩn bị cho tốt xem, ngươi vẫn là đến tìm cá nhân tới giúp ngươi tham mưu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng mẫn trưởng quầy thương lượng, hơn nữa ta tam thúc cũng đem trong tay một người mượn cho ta, ít ngày nữa lại muốn tới nơi này. Nói tới đây quý phi giả đảo có chút hảo, ngươi lộng này đó, vì cái gì không đi Vân Kinh lộng đâu. Kia chính là ta nghiệp lớn đô thành, đồ vật này nho nhỏ huyện thành muốn nhiều a. Hoàng Cảnh Sơn xua xua tay, nhưng đừng trở về Vân Kinh, lộng cái thứ gì đều có người ở, ta bên tai thì thầm, nghe phiền đã chết. Hơn nữa đồ sứ thứ này lại nói tiếp vẫn là Giang Nam thiêu đến hảo, ta ở chỗ này cũng so phương tiện. Quý phi dạ nghe vậy không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra vẫn luôn vùi đầu ăn cái gì hiên viên con nối dõi đột nhiên ngẩng đầu bổ sung một câu. Nơi này ly quý tỷ tỷ so gần, một khi gặp được sự tình cũng hảo thỉnh giáo, biểu ca ngươi nói đúng không? Nói rất đúng, Hoàng Cảnh Sơn lúc này mới ngồi xong chuẩn bị ăn cái gì, tóm lại Đông Bình huyện khá tốt, quý cô nương không cần vì ta lo lắng. Quý phi dạ yên lặng ở trong lòng phản bác, ai vì ngươi lo lắng? Ăn qua cơm sáng quý phi giả đưa ra chính mình nghĩ ra đi dạo, Hoàng Cảnh Sơn lập tức đưa tới một cái gã sai vặt kêu đông tới, ngươi đi theo quý cô nương đi ra ngoài, chú ý an toàn. Thiếu gia tiểu nhân nhất định sẽ chú ý. Quý cô nương, làm đông tới đi theo ngươi đi, ngươi một nữ hài tử một người phố không tốt, hơn nữa ngươi mua đồ vật luôn có cá nhân giúp ngươi cầm không phải. Quý phi giả nhìn không hảo cự tuyệt. Liền mang theo này gã sai vặt. Bất quá một cái cô nương mang theo cái gã sai vặt đi dạo phố, cảm giác này càng quái. May mà quý phi giả đối cổ đại này đó cũng không phải thực hiểu, không lắm để ý, đông tới lại là cái lanh lợi, chỉ đem chính mình coi như quý phi giả gã sai vặt yên lặng đi theo nàng phía sau tuyệt không vô nghĩa. Quý phi giả mục tiêu thực minh xác, Đông Bình huyện Dệt Vân Phường. Nàng nếu tính toán cấp Mạnh Sơ Đông thêu chút phiến bộ, túi tiền đánh cái dây đeo gì đó, trong nhà những cái đó vải bông không được, đến nỗi Thái Hậu nương nương thưởng những cái đó, nhan sắc lại quá tươi đẹp, chỉ thích hợp nữ hài tử. Nam nhân dùng, vẫn là đến màu xanh lá, màu lam này đó ổn trọng chút nhan sắc. Quý phi dạ vào dệt vân phường, bị phương trưởng quầy nhận ra tới. Rốt cuộc cô nương này kia một phương song mặt thêu nhưng làm nàng ở dệt vân phường cuối năm hội báo đại đại gia nổi bật, bởi vậy nàng tự mình trước tiếp đãi. Quý cô nương hồi lâu không thấy. Phương trưởng quầy quý phi dạ đồng dạng cười chào hỏi, rốt cuộc ta tới một chuyến trong huyện cũng không dễ dàng. Cũng là, phương trưởng quầy cảm khái, một chút tiểu đông tiểu tây vân lâm chấn bên kia đều có. Không biết quý cô nương hôm nay lại đây là mua đồ vật vẫn là có cái gì muốn ra tay. Trong nhà vội cũng không được không đi theo vài thứ. Quý phi dạ minh bạch này phương trưởng quầy chờ mong, bất quá nàng xác thật trừ bỏ ngay từ đầu lấy theo hoa nổi lên kiếm tiền tâm tư bên ngoài, mặt sau nhưng thật ra thật sự thiếu động châm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299 mua bố. Phương trưởng quầy tuy rằng có chút thất vọng, bất quá nàng chức nghiệp tu dưỡng làm nàng sẽ không đem như vậy tâm tư biểu hiện ở mặt, lập tức cười khanh khách mở miệng kia quý cô nương là muốn mua bày. Đúng vậy, ta tưởng mua chút chất lượng hảo chút, khinh bạc một ít vải bông, lấy về đi làm điểm quần áo, còn có hay không kia khinh bạc vải dệt. Có thể làm chút váy áo. Quý cô nương, ngươi nhìn một cách này vải bông như thế nào? Vừa vặn trong tiệm tân vào một đám loại này vải vân nghiêng, làm thời tiết này xuyên y phục đó là tốt nhất bất quá. Quý phi dạ trước nhìn nhìn, xác thật là vải vân nghiêng, vuốt kia đường vân phẳng vải bông muốn nhẹ nhàng mềm mại một ít, nếu là không làm việc nhà nông, mặc ở thân cũng là rất thoải mái. Còn có loại này cũng hảo, bất quá muốn hơi rắn chắc một ít, làm việc thời điểm xuyên đỉnh hảo. Ở phương trưởng quầy giới thiệu hạ, quý phi dạ nhìn vài loại vải dệt, cuối cùng vẫn là đem lúc ban đầu kia vải vân nghiêng muốn hai thất, một con màu trắng gạo, một con thiển thanh sắc. Quý cô nương muốn làm váy áo, lúc này tiết đào còn sớm chút, càng tân tiên đa dạng vải dệt còn không có tới, bất quá ta nơi này có một loại vải dệt, là năm trước. Tố sắc, bất quá này vải dệt tính chất thật tốt, đương nhiên giá cả cũng quý không ít. Quý phi dạ nghe vậy đảo nổi lên điểm hứng thú, phương trưởng quầy nhưng phương tiện đưa cho ta nhìn xem. Phương trưởng quầy qua đi phân phó một câu thực mau liền có tiểu nhị ôm hai thất bố ra tới, một con màu thiên thanh, một con màu nguyệt bạch. Này bố chỉ còn lại có này thiển sắc, bất quá ta cấp quý cô nương ngươi cam đoan, này nhan sắc làm váy ra tới, nhất định đẹp. Quý phi dạ dối tay sờ sờ kia vải dệt, xúc cảm mềm nhẹ, sờ ở vải dệt mặt dường như không có gì giống nhau, phương trưởng quầy, không biết này vải dệt giá trị bao nhiêu. Quý cô nương, đây là vân lụa, sản tự Tùng Châu, đó là vân kinh dùng, cũng bất quá như thế, chỉ này một con, liền muốn 15 lượng bạc. Quý phi dạ gật gật đầu, này giá cả cao là cao điểm, chính là này vải dệt xác thật cũng là hảo nguyên liệu. Này hai thất bố cho ta bao đi, chỉ này hai loại nhan sắc. Đảo còn có một con màu hồng cánh sen sắc, chẳng qua kia thất mặt bẩn không ít. Nếu là quý cô nương này hai thất bố đều phải kia thất ta tiện lợi làm đáp đưa ngươi, dù sao bẩn cũng không hảo bán. Kia thật đúng là cảm ơn phương trưởng quầy. Kia tiểu nhị thực mau đem kia thất bẩn màu hồng cánh sen sắc vân lụa đem ra, quý phi dạ nhìn mặt làm như nhiễm cái gì du tích, xác thật bẩn một khối, đem này đó đi, sợ chỉ có thể dư lại một nửa. Nhưng là như vậy vải dệt, chỉ một nửa cũng có thể làm một kiện quần áo. Phương trưởng quầy như vậy chiếu cố nàng, nàng liền nhiều chiếu cố chút phương trưởng quầy sinh ý, ta còn tưởng mua chút sợi tơ, còn có ta coi kia chứ ti bố không tồi, phương trưởng quầy cho ta lấy hai thất tố sắc bái. Dệt vân phường tiểu nhị thập phần nhanh nhẹn thực mau cấp quý phi dạ mang tới một đống lớn sợi tơ, quý phi dạ chọn 12 sắc sợi tơ đặt ở một bên chờ tính tiền. Tố sắc chứ ti bố cầm lại đây, lại chọn hai thất vải bông lúc sau quý phi dạ lại hỏi phương trưởng quầy có hay không dư lại vải vụn đầu, Phương trưởng quầy tắc dứt khoát lấy ra một bao tặng nàng. Quý phi dạ không khách khí, nàng hôm nay cũng làm phương trưởng quầy không ít sinh ý. Cuối cùng quý phi dạ tính tiền, phương trưởng quầy liền người đem nàng mua những cái đó vải vóc toàn bộ đưa đi xuân tới lâu, cũng đỡ phải quý phi dạ cùng đông tới trong tay cầm một đống lớn vải vóc, không hảo tiếp tục đi dạo phố. Ra dệt vân phường, quý phi dạ quay đầu lại hỏi đông tới, ngươi có biết này trong huyện có hay không cửa hàng bạc? Danh tiếng như thế nào? Nàng nghĩ, tuy rằng nàng chính mình không lắm thích mang mấy thứ này, lại có thể mua chút trở về. Thiết Can thúc gia Quế Phương, đại ca gia Mạnh Kiều Nga đều mau đến làm mai lúc, đến lúc đó nàng cũng đến cấp hai cái nữ hài tử thêm chút lễ vật, mua chút trang sức trở về, vừa không quý, còn có thể thảo nữ hài tử thích, cớ sao mà không làm đâu.